Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 986, điều tra. Năm 1986, năm 1987, năm 1989, năm, một mực tại gia tăng, liên tiếp năm Nhường Ưng Nhãn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Hắn trong dự đoán sự kiện linh dị là loại kia cố định tại một chỗ. Chỉ có ngộ nhập người mới sẽ gặp phải khủng bố khu vực. Mà tung mộ lý đảo nhỏ nguyền rùa búp bê hiển nhiên không phải. Nó có thể di động khắp nơi. Nhìn đến đây, Ưng Nhãn tạm thời đình chỉ tiếp tục xem tiếp. Đây là tại hắn thế giới bên trong chân thực phát sinh sự tình. Bởi vậy, có thể thông qua tại công cụ tìm kiếm bên trong lục soát tương quan nội dung đến nghiệm chứng nội dung thật giả, dù cho phong bưu kiện này là người đại diện tiểu thái gửi tới. Ưng Nhãn vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm, cùng mình sinh mệnh có liên quan tin tức. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình buông lỏng cảnh giác. Tung mộ lý đảo nhỏ nguyền rùa búp bê. Ưng Nhãn đem nội dung đưa vào lục soát cột, sau đó đè xuống nút Enter. Một giây sau, lục soát cột phía dưới xuất hiện một nhóm màu xám tống thể chữ nhỏ theo tìm vì ngài tìm tới tương. Quan kết quả ước chừng 250.000 cái, thời gian sử dụng 0.14 giây. Phía dưới kết quả tìm kiếm chỗ. Phía trên nhất 5 cái kết quả tìm kiếm là du lịch quảng cáo. Ưng Nhãn điều khiển con chuột vòng lăn xuống phía dưới lật. Rất nhanh, một cái kết quả tìm kiếm đưa tới chú ý của hắn. Đây là một hạng chủ yếu thảo luận thi đấu vận động diễn đàn. Nhưng là cùng nhiều diễn đàn đồng dạng, nhiều người về sau liền biến thành tạp đàm diễn đàn. Bên trong một chương thiếp mời giảng thuật tung mộ lý đảo nhỏ huyết tinh sự kiện, đồng thời cấp ra tương quan năm cùng người liên quan tên. Nhưng là không có năm đó báo chí chứng minh nói tới là thật hay không. Phía dưới hồi phục trừ kinh ngạc ở ngoài không có quá nhiều có ý nghĩa nội dung. Trò chuyện một chút liền có người bắt đầu nói mình từng gặp phải chuyện xưa. Cái gì ta khi còn bé có một ngày. Đại bá ta trước kia chờ chút. Sau đó lời nói để liền càng chạy càng mở. Tiếp theo thiếp mời đến một cái nào đó tầng lầu về sau hoàn toàn kết thúc. Không có người đáp lại. Sau khi xem xong, Ưng Nhãn một cái số tài khoản. ID lấy vì thương nhất. Tiếp theo hắn tại trên mạng tìm một chương cùng hàm đản hoàng không sai biệt lắm cầu cầu chiếu làm. Thành ảnh chân dung. Sau khi làm xong những việc này, hắn hoa 2 phút điền tài liệu tương quan. Sau đó hồi phục mấy cái đứng đầu thiếp mời lại phát hai cái mới nhất thời sự điểm nóng chủ đề thiếp. Sau khi làm xong những việc này, hắn trước tiên tăng thêm một ít người sử dụng làm hảo hữu. Có đồng ý, có cự tuyệt. Cái này hảo hữu phát tới dấu chấm hỏi, Ưng Nhãn đều không để ý đến. Hắn điểm kích phát biểu tung mộ lý đảo nhỏ thiếp mời phát bài viết người. Sau đó điểm kích tăng thêm hảo hữu tuyển hạng. Nhưng mà, đối phương cũng không có lập tức đồng ý hoặc là cự tuyệt. Vừa rồi xem thời điểm Ưng Nhãn có chú ý người này online tình huống. Phát bài viết người bây giờ tại tuyến. Nhìn thấy như thế, Ưng Nhãn cũng không có gấp. Hắn hoán đổi đến phía trước kết quả tìm kiếm webpage. Tiếp tục xem xét đứng lên. Trải qua sàng chọn về sau. Có hai điểm Ưng Nhãn cho rằng chân thực đáng tin. Một là tung mộ lý đảo nhỏ đích xác tồn tại. Hơn nữa có thể tại địa đồ trang web bên trên tìm tới chính xác kinh độ và vĩ độ tin tức. Chỉ cần Ưng Nhãn nguyện ý. Hiện tại liền có thể thuê thuyền đi tới tung mộ lý đảo nhỏ. Hai là tung mộ lý đảo nhỏ phát sinh qua tin nhắn bên trên viết khủng bố sự kiện. Kết quả cùng tin nhắn bên trên nói tới nhất trí, nhưng là cũng không có đề cập tương quan khủng bố búp bê. Điểm này nhường Ưng Nhãn tương đương nghi hoặc. Sau đó, Ưng Nhãn một lần nữa khóa nhập lục soát nội dung. Lần này từ mấu chốt là về sau phát sinh giết người án chưa giải quyết. Hắn dựa theo 5 cộng đại khái địa điểm cộng tử vong nhân số cộng người bị hại rõ ràng đặc thù làm từ mẫu. Chốt lục soát, trong đó, tương đối xa xưa vụ án căn bản không có bất kỳ cái gì ghi chép. Mà mấy năm gần đây vụ án cũng chỉ có số ít có đưa tin. Cái này bị báo cáo ra vụ án phải chăng cùng tin nhắn bên trên nói tới vụ án nhất trí. Ưng Nhãn cũng không cách nào thông qua báo cáo ra tin tức tiến hành phán đoán. Hắn điểm trở về diễn đàn webpage. Đối phương vẫn chưa hồi phục. Ưng Nhãn thế là tạm dừng phương diện này lục soát. Hắn hoán đổi đến tin nhắn chỗ giao diện. Tiếp tục xem xuống dưới. Năm 2003, một tên yêu thích hắc ám khủng bố đồ chơi thương nhân tại xuất ngoại du lịch thời điểm ngẫu nhiên. Tại một cái kỳ lạ cửa hàng nhìn thấy một cái khủng bố búp bê. Hắn phi thường yêu thích khủng bố búp bê tạo hình. Thế là hắn đem hắn mua xuống mang về nước bên trong. Một tháng sau, tên này thương nhân bị phát hiện chết tại trong nhà mình. Thương nhân chết về sau, di vật của hắn bị phụ mẫu đặt ở trên website đấu giá. Năm 2005, khủng bố búp bê xuất hiện tại một cái dùng hắc ám khủng bố làm chủ đề triển lãm hội bên trong. Bởi vì hấp dẫn ánh mắt tạo hình cùng cho người cảm giác sợ hãi. Nó bị đặt ở triển hội bên trong dễ thấy vị trí. Đồng thời chủ sự người vì đó phối hợp một đoạn tương đối xúc động bối cảnh chuyện xưa. Năm 2007, một tên nữ hài tại 8 tuổi thời điểm nhận được một phần quà sinh nhật. Quà sinh nhật là một cái dễ thương gấu nhỏ búp bê. Ban đêm, nữ hài ôm búp bê ngủ say thời điểm, bỗng nhiên bị ngoài cửa sổ tiếng đập cửa bừng tỉnh. Nữ hài ngồi xuống sau liếc qua ngoài cửa sổ, không phát hiện chút gì về sau nàng nằm xuống tiếp tục ngủ. Lúc ấy, nữ hài cũng không có ý thức được nhà của mình ở tại 10 lâu. Năm 2011, gọi là Trương Minh Nam tử đem nhà mình đứa nhỏ táng tại trong mộ địa. Cùng đứa nhỏ cùng một ngày mai táng còn có đứa nhỏ yêu thích nhất búp bê. Búp bê mua được thời điểm, Trương Minh liền cảm giác búp bê trên người có cỗ không rõ khí tức. Nhưng là đứa nhỏ đặc biệt thích. Tại đứa nhỏ ầm ĩ phía dưới, Trương Minh còn là lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao búp bê rất rẻ. Nguyền rủa xuất hiện nhất định có nguyên nhân. Nhưng mà nguyền rủa một mực tồn tại đi xuống nguyên nhân có lẽ vừa vặn chỉ là bởi vì phía trên tụ. Tập oán hận quá nhiều. Cho nên không cách nào theo thời gian tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng cường đại. Cường đại đến có thể không ngừng trưởng thành. Có nguyền rủa có thể bị giải quyết. Nhưng có nguyền rủa chỉ có thể để nó yên lặng tồn tại. Bởi vì chú ý nó đại giới có lẽ càng thêm không thể nào tiếp thu được. Ưng Nhãn đọc lên tin nhắn. Bên trên câu nói sau cùng. Hắn biết, đây là người đại diện tiểu thái nhắc nhở. Theo phía trước tiểu thái phản ứng. Ưng Nhãn nhìn ra địa ngục điện ảnh ý đồ. Đối địa ngục điện ảnh mà nói. Nó cũng không hy vọng diễn viên tại chính mình sở tại thế giới bên trong mạo hiểm. Chết tại thế giới của mình bên trong. Chỉ sợ là giá trị còn không có ép khô. Ưng Nhãn hoán đổi webpage. Trình tề trên website. Tin tức hai chữ bên phải phía trên xuất hiện chấm đỏ. Ưng Nhãn điểm kích về sau. Phát hiện đối phương đồng ý hảo hữu của mình xin. Đối phương ID là nửa đêm cà phê ba. Ta muốn hỏi một chút ngươi từ nơi nào biết được tung mộ Lý đảo nhỏ từng phát sinh qua xung đột sự. Kiện. Ưng Nhãn vừa nói vừa đánh chữ. Nửa đêm cà phê ba, ta đối linh dị phương diện sự tình tương đối cảm thấy hứng thú. Phía trước thêm qua một cái thảo luận nhóm nhóm. Người ở bên trong đều là phương diện này kẻ yêu thích. Sau đó, bên trong có một cái du học sinh. Hắn theo chính mình cao trung đồng học trong miệng biết được chuyện này. Ta có thể nói cho ngươi. Chẳng những tung mộ Lý đảo nhỏ sự tình là thật. Hơn nữa, bên trong còn có một việc ta không có nói ra. Thương nhất, chuyện gì? Ưng Nhãn lập tức trả lời tin tức. Nhưng mà, đối diện cũng không trở về phục. Thương nhất, có phải là tung mộ Lý đảo nhỏ ra đời một cái khủng bố búp bê? Nửa đêm cà phê ba, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng biết chuyện này? Thương nhất, biết đến không nhiều. Nửa đêm cà phê ba, cái kia cao trung đồng học là theo phụ thân hắn trong miệng biết được. Mà phụ thân hắn khi còn bé tận mắt tại nhà hàng xóm gặp qua cái kia búp bê. Theo cao trung đồng học nói, cái kia búp bê chỉ cần gặp qua một lần liền rốt cuộc sẽ không quên. Phụ thân của hắn thậm chí là hiện tại cũng sẽ ngẫu nhiên mộng thấy. Thương nhất, thật đúng là ly kỳ khúc chiết. Bất quá vì sao lại cùng tung mộ Lý đảo nhỏ liên hệ tới đâu? nửa đêm cà phê bar, bởi vì người kia thường xuyên nghe được phụ thân giảng thuật cố sự này. Dù sao cũng là phụ thân hắn tận mắt nhìn thấy, mà hung sát án cũng đích xác tồn tại, cho nên hắn bắt đầu điều tra. Kết quả tìm được liên tiếp sự kiện. Cuối cùng, người kia tại thư viện bên trong tìm được năm đó tung mộ Lý Đảo nhỏ báo chí. Phía trên miêu tả cái này búp bê. Nội dung là một cái thuyền viên trong sổ miêu tả. Thương nhất, còn nhớ rõ nội dung sao? Nửa đêm cà phê ba ta lật qua ghi chép. Lúc ấy ta đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Hẳn là có nhớ kỹ. Cần một quãng thời gian. Thương nhất, ân, nửa đêm cà phê ba, nói đến. Ngươi vì cái gì đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm đến cái này khủng bố búp bê? Ta vẫn là hy vọng ngươi từ bỏ ý nghĩ này. Tuy là ta là kẻ vô thần, nhưng là trời mới biết có thể hay không còn có cái gì khoa học chuyên không cách nào giải thích. Dù sao khoa học chỉ có thể giải thích nó có thể giải thích sự tình. Thương nhất, không có. Ta tại viết một thiên ngắn tiểu thuyết kinh dị. Nguyên bản định bản gốc chuyện xưa. Nhưng là ta nghĩ có lẽ dùng một ít từng phát sinh qua sự tình làm bối cảnh càng có đại nhập cảm. Hiện tại, ta ngay tại sưu tập tài liệu tương quan. Nửa đêm cà phê ba, a, có thể hay không cho ta cái nhân vật. Pháo hôi cái chủng loại kia cũng có thể. Khuôn mặt tươi cười, thương nhất, không có vấn đề. Đương nhiên có thể. Nửa đêm cà phê ba, ngươi vừa nói như vậy ta càng có động lực đi tìm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.